giới xung quanh luôn đòi hỏi anh ta phải phản chiếu và đồng tình với nó. Bất kể là khi bác sĩ nói, anh cần toa thuốc này, hay một chuyên gia tâm thần nói, anh biết tổng những thứ này chỉ là hoang tưởng, đúng không? Theo diễn tiến đó, thế gian này luôn lành mạnh và đúng đắn, chỉ mình Jack là cuồng trí và sai lầm. Mà cuồng trí và sai lầm là một nơi cô độc, thanh lạnh biết bao. Cách phản chiếu chính xác của tôi giúp Jack cảm thấy bớt đơn độc. Khi cảm thấy bớt đơn độc, anh ta có thể cảm nhận được ít nhiều buông xả nhẹ nhõm. Và khi cảm thấy được buông xả nhẹ nhõm, anh ta có thể thư giãn về mặt trí não. Kết quả là anh ta cảm thấy biết ơn, và với lòng biết ơn ấy, anh ta có được thái độ tự nguyện mở toàn trí óc trước tôi và cộng tác với tôi, chứ không xung khắc cãi lộn. Giờ thì khả năng cao là hàng ngày bạn không phải xoay sở với nhiều người mắc chứng tâm thần phân liệt cho lắm. Trừ phi bạn là một chuyên gia tâm thần, nhưng ngày nào cũng vậy, bạn sẽ phải xử trí với những người có trong mình sự thiếu hụt cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh cảm giác. Bởi thế giới này đã không đền đáp cho họ xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra. Thực ra theo tôi suy đoán, thì đây chính là tình trạng phổ biến của gần như toàn nhân loại còn gì. Thấu hiểu nỗi khao khát của một người nào đó và hồi đáp lại chính là một trong những công cụ lợi hại nhất mà bạn có thể khám phá ra nhằm tiếp cận với bất cứ ai gặp bạn, cả trong công việc lẫn đời sống riêng tư. Khao khát được phản chiếu còn vượt ra khỏi phạm vi đối thoại một chạm một. Tôi chợt nhớ lại một sự tình cờ hồi 20 năm về trước. Nhờ dịp ấy, tôi đã được chứng kiến một diễn giả khiêm tốn, thậm chí có phần nhạt nhẽo. Vậy mà không chỉ chạm đến được toàn bộ thính giả gồm 300 con người, mà còn đạt được hiệu quả tiếp cận hơn cả vị đồng diễn giả, có vẻ rất cuốn hút, sở hữu tính cách mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi đã tham dự một cuộc hội thảo 2 ngày xoay quanh một dạng tâm lý trị liệu ngắn gọn, chuyên sâu và có hiệu quả cao. Hội thảo có sự góp mặt của hai diễn giả, một chuyên gia tâm thần người Canada và một chuyên gia tâm thần người Anh. Họ đều là những người tiên phong trong lĩnh vực này. Mỗi người sẽ diễn thuyết, giới thiệu các đoạn video ghi lại những cuộc tiếp xúc với bệnh nhân và rồi gợi cho thính giả đưa ra các bình luận, câu hỏi và trao đổi. Ngay từ đầu, đã rất rõ ràng là diễn giả người Canada đẩy quyền năng, tập trung, lôi cuốn mạnh mẽ và thu hút hơn. Ngược lại, vị bác sĩ tâm thần thứ hai điềm tĩnh hơn, khép kín hơn và rất đặc trưng người Anh, và phải nỗ lực nhiều hơn để thu hút sự tập trung chú ý. Nhưng qua 2 ngày, một điều ngộ nghĩnh đã xảy ra. Vị diễn giả người Canada lao vào các phần diễn thuyết của mình, hệt như một chiếc phi cơ 747 chạy vù vù trên đường băng, rồi cất cánh. Còn vị người Anh thì giống với chiếc Piper Cub, hai động cơ, tà tà trên đường băng với bước chạy thư thái hơn nhiều. Sự hăng hái của vị diễn giả Canada khiến ông ta cứ luôn luôn vượt quá thời gian dành cho bài nói, lặn cả vào những giờ nghỉ ngắn. Điều ấy làm cho ban tổ chức hội nghị phải rút ngắn giờ nghỉ và thúc giục chúng tôi quay trở lại cho kịp lúc bắt đầu phần diễn thuyết tiếp theo. Sự thật là việc một số lượng đáng kể thính giả bắt đầu bồn chồn, liên tục nhìn đồng hồ và náo nức chờ giờ nghỉ chẳng có tác động mấy lên vị diễn giả người Canada kia. Ông ta vẫn cứ hoàn thành những gì ông ta phải nói, bất kể có ai thèm lắng nghe hay quan tâm không nữa. Ngược lại, vị chuyên gia tâm thần người Anh bắt đầu phần trò chuyện bằng cách gõ gõ lên micro và hỏi xem những người ở phía cuối phòng có nghe thấy ông ta nói không. Ông còn gắng sức hòa hợp sâu sắc với bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự chú ý của thính giả bắt đầu tản mát rõ rệt. Vào những lúc như vậy, ông đã thể hiện một trong những ví dụ gây ấn tượng nhất về sự phản chiếu mà tôi có thể nhớ được. Và ông làm điều ấy với đông đảo thính giả, chứ không chỉ vài ba người cho có. Ông ngưng lại ngay giữa câu nói, đúng theo nghĩa đen, và nói, các bạn đã phải nghe nhiều quá rồi, giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút và quay trở lại sau 10 phút nhé. Ban đầu những tình tiết như thế này có vẻ lạ lùng quá thể, nhưng đến cuối cuộc hội thảo, thính giả rõ ràng đã dịch chuyển từ chỗ oa thán phục vì diễn giả người Canada cuốn hút nhưng khá tự phụ sang trân trọng sâu sắc và lắng nghe vị bác sĩ Anh Quốc, người đã nỗ lực để phản chiếu lại họ thật chính xác. Chuyên gia tâm thần người Anh nọ đã chinh phục được cả căn phòng đầy thính giả, và ông làm vậy mà không phải gồng mình gì ghê gớm. Từ lý thuyết đến hành động. Các thông tin khoa học về não bộ mà tôi vừa liệt ra trong chương này có đi kèm với một dấu hoa thị, nó không áp dụng cho tất cả mọi người. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, bạn sẽ gặp phải những người bị gắn chặt với bộ não bò sát hoặc động vật có vú. Họ không thể tư duy logic bất kể bạn có gắng giúp họ đến đâu. Rất nhiều trong số đó, nhưng không phải tất cả, bị rơi vào nhóm bệnh lý tâm thần. Và bạn cũng sẽ gặp phải một số người chẳng thèm đếm xỉa một ly xem bạn có phản chiếu cảm xúc của họ hay không, bởi họ là dạng thù nghịch xã hội hoặc tự yêu bản thân. Những người chỉ quan tâm đến việc bạn làm theo những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao cuốn sách này bao gồm cả những kỹ thuật xử trí với dạng người thích hạ hiếp và những kẻ xuẩn ngốc. Tuy thế, trong hầu hết trường hợp, những người bạn tiếp xúc sẽ bằng lòng để được chạm tới một khi bạn có thể xuyên thấu được những bức tường rào họ dựng lên để tránh bị tổn thương hay bị kiềm thúc. Trong những chương tiếp theo, tôi sẽ nói cho bạn cách phản chiếu hiệu quả những xúc cảm của các đối tượng này, dẫn dắt họ trở lại những quy trình tư duy cấp cao hơn và tránh để họ sa vào tình trạng phong tặc amygdala. Tất cả chỉ nhờ vào việc vận dụng một vài quy tắc và kỹ thuật giản đơn. Tôi cũng sẽ nói cho bạn biết cách duy trì trí não mình trong tầm kiểm soát để bạn luôn được bình tĩnh và nói những điều đúng đắn thay vì sụp đổ dưới áp lực. Khi bạn có thể thực hiện được tất cả những điều này, bạn sẽ thấy sửng sốt vì tiếp cận người khác sao dễ dàng đến vậy. Bạn cũng sẽ sửng sốt trước những khác biệt mà nó đem lại cho công việc, cho các mối quan hệ và cuộc sống của bạn nữa. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2, chính quy tắc căn cốt để kết nối với mọi người. Thời đại ngày nay, chúng ta đều là những chuyên gia trong lĩnh vực đồng bộ hóa liên tục. Thao tác để những sản phẩm công nghệ khác nhau như điện thoại BlackBerry và máy tính cá nhân PC trò chuyện được với nhau. Tuy vậy, lại chẳng có mấy ai là chuyên gia khi chạm đến lĩnh vực đồng bộ hóa liên tục với người khác. Sử dụng thành thạo chính quy tắc cơ bản trong phần này, bạn sẽ nắm được bí quyết kết nối với bất cứ ai tại công sở, gia đình và bất cứ tình huống nào trong cuộc sống của mình. Một khi đã học được những quy tắc này, bạn sẽ sẵn sàng bước vào phần 3, nơi tôi chỉ cho bạn 12 cách nhanh chóng tiếp cận các đối tượng tại bất cứ điểm nào trên chương trình thuyết phục. Bạn có thể bỏ qua để đi thẳng tới các kỹ thuật có sẵn dùng ngay ấy, nhưng tôi kiến nghị rằng bạn có nên đọc phần này trước đã. Bởi sức mạnh của những kỹ thuật ấy không chỉ nằm trong những lời bạn nói, nó nằm trong việc hiểu được tại sao, khi nào và sử dụng như thế nào. Và rồi bạn sẽ thấy, nó còn nằm trong cả việc biết phải làm thế nào để gây dựng cơ sở cho thành công của bạn nữa. Ba nhỏ, chuyển từ bất ổn sang bình tâm. Bí quyết giành thắng lợi chính là giữ bình tĩnh ngay trong cơn căng thẳng. Paul Crowe, cựu huấn luyện viên của Cleveland Browns và Cincinnati Bengals. Mark, tôi choáng váng vì hào hứng ấy. Jim Mazzo, giám đốc điều hành và chủ tịch của Advanced Medical Optics, AMO, nói với tôi trên điện thoại. Jim là một trong những nhà lãnh đạo có tư cách đạo đức và làm việc hiệu quả nhất mà tôi biết. Nhưng dù lời bình luận ấy xuất phát từ một người đặc biệt đến vậy, thì nó vẫn khiến tôi sửng sốt, bởi vào thời điểm năm 2007 đó, công ty của Jim đang lâm vào cảnh khủng hoảng. Không chờ đợi phê chuẩn của ban giám đốc, Jim đã ra lệnh thu hồi tự nguyện đối với một sản phẩm thuốc ra mắt ngay lập tức sau khi anh biết được rằng nó có thể gây ra nhiễm trùng màng sừng nghiêm trọng. Tôi đã gọi cho Jim để nói với anh rằng tôi ngưỡng mộ hành động của anh biết bao. Nó đã giúp tôi nhớ tới cuộc thu hồi nhanh chóng của Jambook của hãng Johnson & Johnson với sản phẩm Tylenol khi vài chai thuốc được phát hiện nhiễm độc cyanua vậy. Jim đáp, chúng tôi là một công ty tầm cỡ với sự minh bạch tuyệt đối, một bộ giá trị và cả tôn chỉ hành động mà tất cả thành viên đều tôn trọng và tuân thủ. Tôi thực sự xúc động bởi tôi biết đây là một trong những cơ hội hiếm hoi giúp nâng cao vị thế của cả công ty lẫn bản thân tôi. Và tôi hào hứng khám phá xem điều đó sẽ diễn ra như thế nào. Và rồi, anh nói những lời thậm chí còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn với tôi. Khi những điều tồi tệ xảy ra, nếu anh kháng cự được sự cám dỗ là một việc gì đó chỉ khiến mọi thứ bè bét hơn, anh sẽ khám phá ra nhiều điều quý giá của công ty và chính bản thân anh. Những thứ anh chưa từng biết rằng đã giúp anh không bị ngã bao giờ. Đó chính là lòng quả cảm thực thụ và nó mang lại lợi ích cho AMO. Công ty đã vượt qua cơn bão táp, và trong quá trình ấy, nó còn tăng cường thêm uy tín, vốn đã có cơ sở vững chãi là một công ty đầy đạo đức, xứng đáng với lòng tin tuyệt đối của các nhà đầu tư và khách hàng. Đâu là nét khác biệt giữa Jim và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hoảng loạn, dối trá và gắng sức hồng che đậy vấn đề, hay đơn thuần chỉ là sụp đổ khi rắc rối xảy ra? Jim có khả năng vượt lên trên cơn khủng hoảng và hành động đúng đắn. Đó là bởi anh thông minh và đầy đạo đức, và còn bởi khi vấn đề nảy sinh, anh có thể nhanh chóng đưa phản ứng sợ hãi ban đầu của mình, lối phản ứng phổ biến của con người trước khủng hoảng, vào tầm kiểm soát. Chắc chắn là Jim thoạt tiên cũng sợ hãi như bất cứ ai, nhưng anh không đờ ra như thế. Thay vào đó, những giá trị căn cốt trong anh đã ngăn những cảm xúc sôi trào và hành động vội vã. Kết quả là, trong khi những người khác để trốn tránh, trách móc hay mất kiểm soát, thì Jim có thể suy nghĩ chóng vánh và kết nối đầy hiệu quả. Tự nắm bắt bản thân trước. Đưa những cảm xúc của bản thân vào tầm kiểm soát không chỉ là mấu chốt để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba như Jim, đó còn là chìa khóa quan trọng nhất để tiếp cận người khác, đặc biệt trong những tình huống căng thẳng hoặc rủi ro. Đó là nguyên do tại sao một chuyên gia đàm phán con tin điềm tĩnh và có kiểm soát lại có thể tiếp cận được những đối tượng dường như bất khả, và ngược lại cũng là nguyên do vì sao những kẻ khóc lóc, bẳng gắt và thét gào sẽ làm nản lòng cả những người lắng nghe bình thản và biết cảm thông nhất. Trong những chương tiếp theo, bạn sẽ biết thêm nhiều kỹ thuật có sức mạnh biến đổi người khác. Nhưng một trong những điều quyền năng nhất mà bạn biết được là làm thế nào để kiểm soát được chính những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Bởi trong hầu hết trường hợp, đó chính là điểm mà việc kết nối thành công được bắt đầu. Vận dụng thành thục nghệ thuật kiểm soát bản thân sẽ thay đổi cuộc đời bạn, bởi nó sẽ ngăn bạn trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình khi đụng phải nhiệm vụ tiếp cận người khác trong các tình huống căng thẳng. Hẳn nhiên là không phải mọi cuộc gặp gỡ cá nhân đều căng thẳng, nhưng rất nhiều trong số đó diễn ra thật tệ, mà đó lại chính là những cuộc chạm trán mang tính quyết định đến việc xây dựng hay phá hỏng một sự nghiệp hay một mối quan hệ. Hơn thế, thường thì những cuộc tiếp xúc căng thẳng lại chính là những tình huống bạn ít sẵn sàng để xử trí nhất. Gọi một cú điện thoại không hẹn trước, xoay sở với một khách hàng giận dữ, tham dự một buổi phỏng vấn việc làm khó khăn, đối mặt với người yêu nóng nảy, dạy dỗ một nhóc tuổi vị thành niên sức sược. Tất cả những điều đó có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn, đến mức bạn không thể suy nghĩ rành mạch được, và khi chuyện ấy xảy ra, chắc chắn bạn sẽ thua. Vậy nên quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất để nắm quyền kiểm soát trong một tình huống căng thẳng chính là tự kiểm soát bản thân bạn trước đã. Điều này giải thích tại sao các thành viên phi hành đoàn lại chỉ dẫn bạn phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi đeo cho con bạn. Tin tốt lành là việc đưa bản thân vào tầm kiểm soát đơn giản hơn bạn nghĩ. Tốc độ quyết định tất cả. Trên thực tế, nhiều khả năng bạn đã biết cách xử trí với một tình huống căng thẳng rồi. Bạn biết chính xác làm thế nào để đi từ chế độ tấn công sang chế độ tình cảm và chế độ thông minh. Bất hạnh thay, bạn lại chẳng biết phải thực hiện nó sao cho nhanh chóng. Thay vào đó, có một tình trạng rất hay xảy ra. Vài phút sau cuộc chạm trán căng thẳng, bạn bình tĩnh lại một chút, mạch bạn đập chậm lại, bạn bắt đầu hít thở từ tốn hơn. Thêm vài phút hoặc vài giờ sau đó, rất có thể bạn đã đạt được mức độ kiểm soát bản thân, đủ để bắt đầu suy xét thấu đáo những phương án của mình. Và thêm chút thời gian nữa, bạn bắt đầu nghĩ, ơi này, có một cách hay để giải quyết vụ này. Thế nhưng đến lúc ấy thì thường đã quá muộn, bạn đã đánh mất một hợp đồng bán hàng, đã làm sếp hoặc đồng nghiệp chán ghét, hoặc đã khiến người yêu bạn phải nghĩ là bạn dở tệ. Hay bạn đã để lỡ mất khoảnh khắc đưa ra một lời bình luận hoàn hảo hay tạo ra ấn tượng đầu tiên tuyệt vời. Vậy giải pháp là thế nào? Trong một cuộc gặp gỡ căng thẳng, để tránh việc tụt mất cơ may tiếp cận người khác, bạn cần đưa những suy nghĩ và cảm xúc của mình vào tầm kiểm soát trong vòng vài phút, không phải vài giờ. Nó ngắn gọn, bạn phải di chuyển gần như ngay lập tức từ bộ não bò sát sang bộ não động vật có vú, sang bộ não con người. Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng không phải vậy. Thực ra là chỉ cần luyện tập, bạn có thể thực hiện điều đó trong vòng 2 phút, và khi đó bạn sẽ có lợi thế hơn hẳn tất cả mọi người. bởi bạn sẽ là người duy nhất thực sự tư duy thẳng băng. Quy trình chuyển từ bất ổn sang bình tâm. Để hiểu xem tình trạng căng thẳng gây trở ngại cho khả năng tiếp cận người khác như thế nào, bạn buộc phải biết các bước trong trí não mà bạn trải qua trong một thời điểm căng thẳng hay khủng hoảng. Điều thú vị là, mặc dù mỗi thời điểm khủng hoảng có vẻ khác nhau, nhưng cách trí não ứng xử với chúng lại gần như giống hệt nhau. Bất kể đó là dạng khủng hoảng gì, một vụ va quẹt nhỏ, một hợp đồng bị mất, một trận cãi vã với người thương hay đứa con tuổi vị thành niên của bạn nói, bạn cái con dính bầu mất rồi, thì ít nhiều bạn đều trải qua đúng một thứ tự đó thôi. Quy trình chuyển từ bất ổn sang bình tâm. Ôi giời chết tiệt. Giai đoạn phản ứng. Đúng là thảm họa, tôi điên mất, thứ của nợ gì vừa xảy ra thế này, tôi không làm được gì, thế là hết rồi. Trời ơi, giai đoạn xả giận. Ôi trời ơi, đây đúng là một đống lộn xộn, tôi sẽ chết dí ở đây mà dọn dẹp cho xong mất. Khốn thật, cái thứ này luôn xảy ra với tôi. Vui đây, giai đoạn tái định tâm. Thôi được rồi, tôi có thể giải quyết được, nhưng chẳng hay ho gì đâu. Được rồi, giai đoạn tái tập trung. Tôi sẽ không đời nào để chuyện này phá hỏng đời tôi, sự nghiệp của tôi, một ngày của tôi, mối quan hệ này. Và đây là việc tôi phải làm ngay bây giờ để cải thiện mọi sự. Ổn rồi, giai đoạn tái tiến hành. Tôi sẵn sàng giải quyết sự vụ. Giờ thì bí quyết nằm ở đây, khi bạn bắt đầu chủ tâm để ý đến những giai đoạn này và xác định mỗi bước khi chúng xảy ra, bạn có thể điều khiển được phản ứng cảm xúc của mình ở mỗi giai đoạn. Kết quả là, bạn có thể chuyển dịch nhanh chóng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ trong vài phút. Một số người, ví dụ như Jim Maslow, có thể được trời phú sẵn khả năng biết phải làm như thế nào. Còn nếu bạn không được như thế, thì bây giờ có thể học. Rõ ràng nhé, tôi không nói rằng bạn có thể giải quyết một cơn khủng hoảng chỉ trong 2 phút. Bạn không thể. Điều tôi đang nói ở đây là bạn có thể nghĩ ra phương án khả thi nhanh chóng đến vậy. Khi làm thế, bạn sẽ tự đưa bản thân ra khỏi chế độ hoảng loạn và bước vào chế độ giải pháp. Kết quả là bạn sẽ có thể nói ra những điều đúng đắn và tránh được những lời lẽ sai lầm. Sức mạnh của ôi giời khốn kiếp. Một thành tố tuyệt đối then chốt trong việc dịch chuyển bộ não của bạn từ hoảng loạn sang logic chính là diễn đạt thành lời những cảm xúc của bạn ở mỗi giai đoạn. Bạn có thể làm việc đó thầm lặng. Nếu đang ở chốn công cộng hoặc hét to lên nếu bạn có một mình, nhưng dù làm cách nào, thì đó cũng là một phần sống còn trong việc đưa bản thân vào tầm kiểm soát nhanh chóng. Tại sao vậy? Một nghiên cứu do Matthew Lieberman tại Đại học California, UCLA, thực hiện đã chỉ ra rằng khi người ta diễn đạt cảm xúc của mình bằng từ ngữ, sợ hãi, giận dữ, thì amygdala, cái cảm biến sinh học nhỏ bé về nguy cơ, thứ có thể chuyển não bộ sang chế độ động vật, gần như ngay lập tức lắng dịu. Cùng lúc đó, một phần khác của não bộ, phần vỏ trước trán, khu vực thông minh của não, bắt đầu làm việc. Phần này của não sẽ ức chế các phản ứng cảm xúc. Nhờ vậy, một người có thể suy nghĩ bình tĩnh về những gì đang xảy ra, và đó chính là thứ bạn muốn làm. Ngạc nhiên làm sao, giờ đây không phải lúc để dối lừa bản thân và nói rằng, tôi thoải mái, tôi bình tĩnh, ổn thôi. Thực ra đây là lúc tự nhủ, ít nhất là ban đầu. Ôi giời chết tiệt, hay tôi sợ đến chết đi được. Thực hành dịch chuyển nhanh, ôi giời khốn kiếp, sang ổn rồi. Mặc dù hành động đơn giản là gọi tên cảm xúc của bạn ở mỗi giai đoạn trong cơn khủng hoảng, đúng là một phần của giải pháp, nhưng nó cũng mới chỉ là bước đầu tiên. Đó là lý do tại sao những người chỉ đơn thuần đứng im mà thét gào, ôi giời chết tiệt, trong cơn khủng hoảng, thường có đặc trưng là không thể giúp giải quyết vấn đề gì. Họ đã đi được bước đầu tiên thoát khỏi bộ não động vật, nhưng tạm thời thì họ chưa đi đến nơi nào mới cả. Vậy nên hãy nghĩ đến, ôi giời khốn kiếp, như xuất phát điểm của bạn thôi, chớ có kẹt lại ở đấy. Thay vào đó, khi bạn đã chỉ mặt đặt tên cho cảm xúc của mình và tạo bước đệm cho thùy não trước, hãy bắt đầu đưa não của bạn lên một tầng cao hơn, ngay lập tức. từ hoảng loạn sang kiểm soát. Dưới đây là cách thực hiện. Thực hành chuyển dịch nhanh, ôi giời khốn kiếp sang ổn rồi. Ôi giời khốn kiếp, giai đoạn phản ứng. Chớ có phủ nhận rằng bạn đang buồn bã và sợ hãi. Thay vào đó, hãy xác định tâm trạng của bạn và thừa nhận chúng, hoặc dùng từ ngữ mô tả cảm giác của bạn. Tôi sợ lắm ấy, tôi rất lo mình sẽ mất việc làm vì chuyện này. Cứ nói to nếu bạn đang một mình, bởi hành động rút giận cơ học khi bạn nói ra sẽ giúp bạn bình tĩnh lại. Nếu bạn đang ở trong tình huống nào đó, cho phép bỏ ra ngoài chừng 1-2 phút, hãy làm thế. Còn nếu không, đừng vội trò chuyện với ai trong một vài giây đầu tiên này. Bạn cần phải tập trung hoàn toàn vào việc thừa nhận và chuẩn bị ra khỏi cơn giận dữ hay hoảng loạn. Nếu tình thế cho phép bạn nhắm mắt được trong khoảng 1 phút hay tương tự, hãy làm như thế. Trời ơi, giai đoạn xả giận. Sau khi đã thừa nhận những cảm xúc mạnh mẽ mà bạn đang có, hãy thở thật sâu và chậm qua mũi, mắt nhắm lại, và để mặc nó thoát ra. Hãy duy trì việc ấy cho đến lúc bạn cảm thấy đủ thoát ra. Khi đã buông xả được cảm xúc của mình, cứ tiếp tục hít thở và thư giãn. Việc này sẽ cho phép bạn bắt đầu lấy lại trạng thái cân bằng nội tại. Vui đây, giai đoạn tái định tâm. Tiếp tục hít thở và cứ trong mỗi nhịp thở, hãy để bản thân mình chuyển từ depth kênh 1, mức độ sẵn sàng tự vệ, xuống depth kênh 2, 3, 4, rồi 5. Trong quá trình đó, thốt ra những lời lẽ thế này sẽ có tác dụng. Ôi giời khốn kiếp! Trời ơi! Vui đây! Được rồi! Được rồi, giai đoạn tái tập trung. Bắt đầu nghĩ về những việc bạn có thể làm để kiểm soát thiệt hại và xử lý tình huống theo hướng tốt nhất. Ổn rồi, giai đoạn tái tiến hành. Nếu bạn vẫn nhắm mắt từ nãy đến giờ, hãy mở ra, rồi bắt tay vào thực hiện ngay những việc cần làm. Lúc mới bắt đầu, bạn sẽ thấy rất khó để có thể chuyển dịch nhanh chóng từ bước này sang bước kia. Đó là bởi việc di chuyển lập tức và trơn tru từ vùng não nguyên thủy lên vùng não cao cấp, vốn không thuộc về bản năng sẵn có của não. Việc cứ đắm chìm trong những câu kiểu như, ôi giời khốn kiếp, suốt nhiều phút hoặc nhiều tiếng đồng hồ mới đúng là bản năng. Tuy vậy, nếu bạn luyện tập những bước này trong trí óc rồi sử dụng chúng trong đời thực, qua mỗi lần bạn sẽ thực hiện nhanh chóng và thành thạo hơn. Hãy cứ dành ra 6 tháng. Và bạn sẽ thấy rằng, trong những tình huống căng thẳng nhất, bạn cũng vẫn cứ là người làm chủ tình thế và có những hành động đúng đắn. Việc thành thạo kỹ năng này là đặc biệt quan trọng đối với những người vốn là nạn nhân của tình trạng gây hấn khiếp sợ. Đây là những thứ thi thoảng bạn vẫn nhìn thấy ở các cuộc biểu diễn khuyển, khi một con chó xù hoặc chó chột có vẻ vô hại, bỗng đầu gầm gừ đe dọa vị giám khảo nào đó. Con chó không gầm gè vì nó là tên sát thủ, nó chỉ gầm gừ bởi nó sợ hãi vô cớ, bởi những tiếng ồn và các chấn động, rồi nó cứ thế đâm đầu vào trạng thái, ôi giời khốn kiếp. Ở vai trò bác sĩ tâm thần, tôi đã chứng kiến lúc nào mọi người cũng mắc kẹt trong tình trạng gây hấn khiếp sợ. Nếu bạn đánh dấu lại những dấu hiệu phản ứng căng thẳng ở bản thân, nếu bạn cất giọng trong những cuộc gặp gỡ căng thẳng, nghe nó sẽ the thé đinh tai hay giận dữ, bạn sẽ cảm thấy các mạch đập ở cổ. Vậy thì vận dụng thành thạo kỹ năng dịch chuyển nhanh từ ôi giời khốn kiếp sang ổn rồi có thể cứu vãn công việc hay cuộc hôn nhân của bạn đấy. Bạn sẽ thấy là kỹ năng này sẽ chẳng giá trị gì. Nếu bạn cứ nặng nọc khóc lóc thì có người tấn công bằng việc chủ động nhận biết về cơn khóc lóc dâng lên. Được rồi, đây chính là giai đoạn trời ơi và mình muốn khóc vào lúc này, chứ không phải gắng sức chống chọi, thì vị thế chắc chắn của bạn khi ấy chỉ là quan sát khả năng đó và đưa ra quyết định chống lại nó mà thôi. Nhưng kể cả bạn đã biết xử trí với căng thẳng một cách bình tĩnh và thoải mái, vẫn cứ nên dành thời gian để luyện tập thành thạo kỹ năng này, bởi bạn sẽ đối mặt với căng thẳng còn tốt hơn, và thường là việc bạn đưa bản thân mình vào tầm kiểm soát nhanh hơn vài giây lại có thể gây ra sự khác biệt giữa tiếp cận và để lỡ mất đối tượng. Ví dụ tuyệt vời nhất về thái độ bình tĩnh trong cơn dầu sôi lửa bỏng mà tôi từng chứng kiến xoay quanh cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Năm 1996, Bogle là diễn giả chủ chốt tại một cuộc hội thảo toàn quốc dành cho những nhà sản xuất hàng đầu của một công ty bất động sản dân sinh hàng đầu. Tính đến thời điểm ấy, ông đã có được danh tiếng tốt với công chúng Mỹ và được coi là một ứng cử viên tổng thống. Tôi tình cờ được làm một thính giả ngày hôm đó, và tướng Powell đã nắm trọn tôi và tất cả những người khác trong lòng bàn tay mình. Ông thúc giục thính giả cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng của mình. Ông nói năng đầy đam mê về lòng biết ơn với gia đình, về tuổi ấu thơ và những bạn bè. Và ông hô hào hết thảy chúng ta hãy tạo nên thịnh vượng nhờ làm việc tốt. Đến cuối bài nói chuyện, ông kêu gọi mọi người đưa ra câu hỏi, vẫn say sưa trong không khí sôi nổi ấm áp tạo ra bởi những lời lẽ truyền cảm hứng của ông. Chúng tôi đều không thể được chuẩn bị gì cho những gì sắp xảy ra sau đó. Thưa tướng Powell, người đặt câu hỏi đầu tiên nói, tôi được biết rằng vợ ngài từng bị tổn thương do trầm cảm, phải dùng tới thuốc men và thậm chí còn điều trị trong bệnh viện tâm thần nữa. Ông có muốn bình luận gì về việc đó không? Bạn có thể hình dung 8.000 con người trong thính phòng há hốc miệng, kinh ngạc trước thái độ không phù hợp, nếu chưa muốn nói là tàn nhẫn ấy của người nọ. Trong khoảng im lặng tiếp sau đó, chúng tôi đều tự hỏi, tướng Bowell sẽ phản ứng ra sao khi bị bất ngờ như vậy? Edmund Muskie đã quẳng mất hy vọng trở thành tổng thống vài năm trước đó khi một phóng viên hỏi về tình trạng tinh thần của vợ ông, và ông bật khóc. Liệu Bowell sẽ làm gì trong hoàn cảnh tương tự? Đây chính xác là những gì ông làm. Ông nhìn thẳng vào kẻ đặt ra câu hỏi. Ông ngưng lại một khắc, và rồi ông đáp giản dị. Xin lỗi anh, người anh yêu thương hơn bất cứ ai trên đời đang sống cảnh địa ngục, và anh thì lại không gắng mọi cách để đưa nàng ra khỏi đó. Liệu anh có vấn đề gì không vậy, thưa anh? Tôi thật sự rất sửng sốt. Lời đáp của ông thật sắc sảo, thật điềm tĩnh, thật hoàn hảo. Và tin tôi đi, đó không phải việc đầu tiên mà tướng Bowell muốn làm đâu. Trong phần mấy giây, nhiều khả năng là ông muốn bước xuống khỏi bục, tóm lấy thằng cha vừa đặt câu hỏi đó, và đấm cho hắn rụng hết cả răng ra. Bởi đó chính là điều mà mỗi người trong chúng tôi muốn làm ở vị trí của ông. Nhưng ông không chịu thủ thế trước cơn giận dữ, mặc dù ông có đủ quyền để làm vậy, và ông không bật khóc như thượng sĩ Muskie. Thay vào đó, ông đi từ trạng thái ôi giời khốn kiếp sang ổn rồi, nhanh hơn bất cứ ai tôi từng chứng kiến. Ông đã khiến tôi và mọi thính giả khác cảm động sâu sắc, còn hơn chính bài nói của ông. Ông đã làm lay động tận tâm can chúng tôi, và tôi cũng không nghi ngờ gì. Ông đã chạm tới kẻ đặt câu hỏi một cách mạnh mẽ quyết liệt, chẳng thua gì một cú đấm thẳng vào mặt, mà không cần phải nhúc nhích một ngón tay để làm vậy. Đó chính là sự bình tĩnh ngay trong cơn căng thẳng. Và nếu bạn có được thái độ bình tĩnh như vậy, nó sẽ giúp bạn chinh phục thành công bất cứ cuộc gặp gỡ căng thẳng, cam go nào mà cuộc đời đặt ra trước bạn. Lối suy nghĩ hữu dụng. Khi bạn đi từ ôi giời khốn kiếp sang ổn rồi, bạn sẽ đi từ chỗ gắn chặt với thói kiểu nọ kia mà bạn muốn thế gian phải như thế, nhưng không bao giờ được sang chỗ sẵn sàng để xử trí với thế gian như nó thật sự là vậy. Bước hành động. Hãy nhớ lại cuộc gặp gỡ tồi tệ nhất mà bạn đã có với một đồng nghiệp hay người thương nào đó. Hãy tự đưa bản thân trong trí óc qua các bước từ ôi giời khốn kiếp sang ổn rồi, như thể bạn đang hồi tưởng lại thời điểm tồi tệ ấy. Rồi thử áp dụng kỹ thuật tương tự trong lần tiếp khi bạn vướng vào cuộc cãi vã đối với đối tượng ấy. Bốn nhỏ, chỉnh đốn bản thân để lắng nghe. Cuộc đời hầu như chỉ là chuyện nhận thức, và thường hơn là nhận thức sai lầm. Dave Logan, đồng tác giả Tribal Leadership và The Three Law of Performance. Có bao nhiêu người trong các bạn nghĩ rằng mình lắng nghe rất thạo, hoặc chí ít là tương đối thành thạo? Tôi đặt câu hỏi với thính giả gồm 500 đại lý và môi giới bất động sản tham dự cuộc họp mặt toàn quốc hàng năm. Tất cả mọi người đều giơ tay. Tôi đáp lại rằng, liệu bao nhiêu người trong số các bạn đồng ý với tôi nếu tôi nói rằng không ai trong số các bạn từng lắng nghe? Chưa bao giờ. Tôi nhìn lại và nhìn về phía thính giả. Thật sao, thú vị đây, không một ai giơ tay lên cả. Trong vai trò một chuyên gia thần kinh diễn thuyết trước một nhóm những chuyên gia bán hàng hừng hực tham vọng và thẳng băng không vòng vèo,